Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, ngẫu nhiên gặp, chờ thang máy thời điểm, mọi người vừa vặn gặp phải Chu Đại Xương đoàn người đi ngang qua. Chu Đại Xương cơ cười một tiếng, Trương Tổng, ngày hôm nay thu hoạch cùng thân phận của ngươi có chút không hợp a. Không người biết, còn tưởng rằng ngươi Trương Tổng xảy ra vấn đề gì đây. Trương Cảnh Cường đánh cái ha ha, Chu Tổng có thể dùng lớn như vậy giá tiền mua được một cái bảo bối. Ta đương nhiên cảm thấy không bằng. Nói đến bảo bối, hai chữ thời điểm, hắn còn nhấn mạnh, chỉ cần là người thông minh đều có thể nghe được ra hàm nghĩa trong đó. Chu Đại Xương nghe xong lời này trong lòng đột ngột, lại liên tưởng tới vừa nãy Trương Cảnh Cường có chút kỳ quái biểu hiện. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Chính mình vừa mua lại Văn Vương Đỉnh sẽ không thật có vấn đề chứ. Nghĩ tới đây, Chu Đại Xương vội vã cho bên cạnh Tiết Văn Quang một ánh mắt hỏi ý kiến. Tiết Văn Quang trong lòng cũng là một loạn, vội vã cẩn thận hồi ức một phen. Trong lòng dần dần định đi, sau đó cho Chu Đại Xương một cái khẳng định vẻ mặt. Bởi con kia Văn Vương Đỉnh còn chờ đợi mình tiếp thu. Chu Đại Xương đạt được đáp án sau khi... liền chê cười vài câu, tiếp theo liền mang theo những người khác vội vã rời đi. Lần này giao phong ngắn ngủi vừa lúc bị cách đó không xa Đinh Chí Quốc xem ở trong mắt. Hắn trong mắt lóe ra một tia hiểu rõ vẻ, liền cười đi tới Mạnh Tử Đào mọi người bên người. Hàn huyên vài câu, Đinh Chí Quốc liền hỏi, Trương Tổng, mạo muội hỏi một câu. Không biết ngươi đối với vừa nãy con kia Văn Vương Đỉnh có gì kiến giải a? Vào lúc này, vừa vặn thang máy đến, chờ vào thang máy, Trương Cảnh Cường mới cười nói, ta cũng không có tốt như vậy nhãn lực. Đinh Chí Quốc lập tức liền hiểu được, khi ánh mắt của hắn chuyển tới Mạnh Tử Đào trên mặt lúc, trong lòng nhất thời có mấy, Mạnh Tử Đào cười ha ha, Đinh Lão, nếu không chúng ta tìm một chỗ uống chút trà, mọi người đều là người rõ ràng, biết Mạnh Tử Đào nói như vậy. Đơn giản là cảm thấy nơi này không tiện lắm, tìm cái lý do mà thôi. Đinh Chí Quốc lập tức liền cười đồng ý, cân nhắc đến lúc đó không còn sớm. Đại gia thương lượng một chút, thẳng thắn tìm cái địa phương ăn bữa cơm tối. Cơ hội như vậy không nhiều, đại gia cũng vừa hay thừa cơ liên lạc một chút tình cảm. Ở phụ cận tìm một nhà danh tiếng không sai quán cơm. Đại gia muốn một căn phòng nhỏ. Điểm món ăn liền bắt đầu trò chuyện, đang chuẩn bị nói tới con kia Văn Vương Đỉnh vấn đề. Liền vang lên tiếng gõ cửa, mở cửa vừa nhìn, lại là Vương Chi Hiên. Mặt khác bên cạnh còn theo hai người, trong đó một vị đại gia cũng không xa lạ gì. Chính là chuyên môn siêu tập gia cụ Mã Tinh Vĩ. Đại gia liền vội vàng đứng dậy chào hỏi, chờ hai người vào tòa. Trình Khải Hằng liền hỏi, Vương Thúc. Ngài cùng Mã lão sư làm sao gặp tới nơi này a? Vương Chi Hiên có chút bất đắc dĩ nói một chút nói. Ấy, giúp lão Mã đi người ta nhìn ra cụ. Kết quả là gặp phải chôn địa lôi. Suýt chút nữa rơi vào đi. Chôn địa lôi là nghề chơi đồ cổ thuật ngữ. Nó không phải là thật sự chôn địa lôi. Mà là chỉ đồ cổ người làm ăn thiết cái trong. Từ trước đem giả, hàng nhái cải trang phục che lấp lên. Tạo thành các loại giả tạo lấy mê hoặc người. Cuối cùng khiến người ta bị lừa vào trong lừa gạt hành vi. Loại hành vi này lại như chôn địa lôi như thế. Chờ kẻ địch đến dẫm. Chỉ cần ngươi dẫm trên. Liền nổ ngươi cái người ngã ngựa đổ. Liền, có kẻ tò mò liền cho loại hành vi này nổi lên chôn địa lôi. Cái này hình tượng xưng hô. Lâu dần, đại gia cũng đều như thế kêu. Muốn nói, những người chôn địa lôi người. Thủ pháp đều rất cao minh, bọn họ đem những người giống thật mà là giả đồ cổ. Không phải đặt ở bị đấu thắng địa chủ trong nhà, chính là đặt ở những người cái được quá chỗ tốt bần nông và trung nông trong tay. Cũng có đặt ở con cháu thế gia trong nhà. Vào lúc này, chôn lôi người sẽ cùng bọn họ hẹn cẩn thận. Nếu như có người tới hỏi, nên làm sao nói thế nào cố sự, giá tiền nhiều ít hơn bao nhiêu. Làm sao chia làm, những người cái địa lôi hộ đương nhiên là mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng. Địa lôi chôn thật sau, còn phải có người đi dẫm. Những người chôn lôi nhân tài hữu hiệu ích, liền những người kia liền nghĩ tất cả biện pháp, đi cho nhà sưu tập hoặc là chân chính thương gia đồ cổ dẫn đường. Vào lúc này, những người này vô tình hay cố ý bên trong, sẽ tiết lộ ra tin tức, nói thí dụ như, nào đó địa nhà ta có thứ tốt, đáng tiếc giá tiền nói không tới, đối phương ra giá quá cao, bọn họ nói cái này giá cao, thì lại thường thường là nhà sưu tập có thể tiếp thu phạm vi. Liền nhà sưu tập trở nên hưng phấn, xin mời chôn lôi người dẫn đường, chôn lôi người thường thường sẽ tìm mấy cái lý do từ chối một phen. Sau đó nghe xong nhà sưu tập thỉnh cầu, tựa hồ quyết tâm vì là bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Xem ở bằng hữu phần trên, ta cùng ngươi một chuyến đi, liền chôn lôi người mang cho ngươi đường, giúp ngươi giám định, hơn nữa giúp ngươi ép giá. Trong quá trình này, có chút chôn lôi người có thể còn có thể nhận được điện thoại. Điện thoại còn phải để ngươi nghe ra cái đại khái. Nội dung đơn giản là bỏ qua buôn bán cơ hội. Hoặc là những khác người mua cũng coi trọng những thứ kia. Bởi vì ngươi nhanh chân đến trước, đắc tội rồi đối phương vân vân. Nhà sưu tập thấy, trong lòng còn đại tán thực sự là bằng hữu. Ở cảm tạ chôn lôi người dẫn đường sau khi, nội tâm còn có áy náy. Làm lỡ thời gian của hắn không nói, còn làm lỡ hắn chuyện làm ăn. Thật thật không tiện, vậy thì nhiều cho điểm khổ cực phí. Hoặc là lần sau ở hắn cái kia nhiều mua mấy món đồ đi. Không biết, đối phương không nhưng bởi vì ngươi dẫm địa Fred một số lớn chỗ tốt. Còn có thể được dẫn đường phí. Mà nhà sưu tập đây, đã trúng nổ, trong lòng còn cảm giác thật thoải mái. Thực sự là bán đứng ngươi còn thế bán theo thầy học tiền tiết tấu. Mà Vương Chi Hiên cùng Mã Tinh Vĩ ngày hôm nay liền gặp phải chuyện này. Sở dĩ bọn họ sẽ sai đốt làm, vừa đến cái kia, địa lôi, xác thực đủ chân thực. Thứ hai cũng là kéo thuyền thực sự quá thuộc. Hai người căn bản không nghĩ tới đối phương hội hợp hỏa chôn địa lôi lừa bọn họ. Hơn nữa, đối phương lại còn dự định sử dụng thủ đoạn cứng rắn. Đại gia nghe đều cảm thấy mạo hiểm. Vương Chi Hiên đem lúc trước tao ngộ nói một lần. Than thở, ai... Nếu không là lúc đó ta thấy trong phòng tên kia ánh mắt có gì đó không đúng. Hơn nữa trên người sát khí quá nặng, dài ra cái tâm nhãn, để Tiểu Triệu ở cửa đứng ở. Nếu không thì ngày hôm nay ta hai vẫn đúng là bất định có thể toàn thân trở ra. Tiểu Triệu chính là lúc này đứng ở Mã Tinh Vĩ bên cạnh người thanh niên kia. Hắn là Mã Tinh Vĩ vệ sĩ thêm tài xế, bởi vì Vương Chi Hiên để Tiểu Triệu ở cửa đứng ở. Đối phương cảm thấy rất khả năng không ngăn được Tiểu Triệu. Lúc này mới từ bỏ cường đến dự định, để cho hai người tránh được một kiếp. Nghe xong Vương Chi Hiên giảng giải, mọi người đều thổn thức không ngớt. Xem ra lần tới đi đào tòa nhà, hoặc là đi người khác đào bảo vật, còn phải bao dài cái tâm nhãn. Không phải vậy không chắc ngày nào đó không cẩn thận liền gặp vận rủi lớn. Phải biết, những năm này có thể có không ít nhà sưu tập bóp tiền bị nổ thành không còn ảnh nhi. Thu gom tự tin càng bị nổ thành hồn phi phách tán. Thậm chí từ nay về sau liền lui ra đồ cổ nghề này. Cảm khái một phen, Vương Chi Hiên liền hỏi. Đúng rồi, các ngươi không phải tham gia hồ ly buổi đấu giá đi tới sao? Làm sao gặp tới nơi này? Sẽ không là... chấm ngoặc kép, Vương Mộng Hàm cười nói. Ba, ngài vẫn đúng là đoán đúng. Cái kia buổi đấu giá chính là ở cách đó không xa XX khách sạn làm. Vương Chi Hiên lắc lắc đầu. Cái này hồ ly, hiện tại cũng thật là thần thông quảng đại. Lúc này, Mã Tinh Vĩ thở dài nói. Ta lúc trước cũng đạt được mời. Sớm biết như vậy, ta liền đàng hoàng tham gia buổi đấu giá được. Đúng rồi, lúc này buổi đấu giá trên có bảo bối gì không có. Đinh Chí Quốc nói rằng, bảo bối vẫn tính không ít, có điều có thể cho ngươi cảm thấy hứng thú cơ bản không vài món. Vương Chi Hiên hỏi, then chốt món đồ đấu giá là cái gì? Đinh Chí Quốc nói rằng, đời Thanh Càn Long thời kỳ cảnh Thái Lam Văn Vương Đỉnh. Hơn nữa độ cao có 70 mấy cm. Không phải chứ, hồ ly lại có thể cầm được ra như vậy trọng khí. Đinh Chí Quốc trả lời. để Vương Chi Hiên cùng Mã Tinh Vĩ đều phi thường kinh ngạc. Trương Cảnh Cường cười nói, vật kia nếu như là thật sự, đúng là một cái hiếm có trọng khí. Chiếu ngươi ý tứ nói, vật kia có vấn đề đi. Hồ ly cái tên này không khỏi càng sống càng trở lại đi. Then chốt món đồ đấu giá lại cũng dám dùng giả. Truyền đi danh tiếng còn không thúi. Nghe xong nói, hai người càng thấy kinh ngạc. Ai biết được, Trương Cảnh Cường nhún nhún vai. Có điều, vật kia đến cùng có vấn đề hay không? Ta cũng không nhìn ra. Thấy Trương Cảnh Cường cười nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Vương Chi Hiên hơi kinh ngạc hỏi. Tiểu Mạnh, là ngươi nhìn ra. Mạnh Tử Đào hàm cười một tiếng. Ta chỉ là số may. Đúng dịp thấy mấy cái có điểm đáng ngờ địa phương. Ta nói Tử Đào, ngươi khiêm tốn không khỏi quá đáng đi. Nhãn lực còn có thể dựa vào vận khí sao? Trình Khải Hằng cười dùng ngón tay chỉ trỏ hắn. Sau đó nói rằng, các ngươi không biết, Tử Đào lúc này còn lượm một cái đại lậu đây. Chấm ngoặc kép, nghe Trình Khải Hằng đem chuyện lúc trước nói rồi một phen. Vương Chi Hiên bọn họ đều có chút kinh ngạc. Liền vội vàng hỏi Mạnh Tử Đào đòi hỏi quả ống đựng bút dám thưởng lên. Hành nha, có thể tại đây loại buổi đấu giá trên nhặt được đại lậu cũng không dễ dàng. Cũng thật là ba ngày không gặp kẻ sĩ làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Xem quả ống đựng bút sau. Vương Chi Hiên cười ha ha. Nhìn thấy chính mình thưởng thức người trẻ tuổi có thể có như vậy tiến bộ. Trong lòng hắn phi thường vui sướng. Liền mới vừa mới tao ngộ không nhanh đều hòa tan rất nhiều. Một bên khác, Mã Tinh Vị yêu thích không buông tay mà thưởng thức đặt bút viết đồng. Liền dò hỏi Mạnh Tử Đào có hay không chuyển nhượng dự định. Mạnh Tử Đào đương nhiên uyển ngôn cự tuyệt. Tiếp đó, đại gia lại bắt đầu thảo luận Văn Vương Đỉnh sự tình. Nghe xong Vương Mộng Hàm đối với Văn Vương Đỉnh bên ngoài miêu tả. Vương Chi Hiên nói rằng, đáng tiếc a. Chúng ta không nhìn thấy thực vật, nếu là có thực vật đối chiếu, vậy thì tốt, Đinh Chí Quốc nói rằng, thực vật không có, nhưng ta này có video, Đinh Chí Quốc, để mọi người đều ngẩn người, trong lòng thực sự không nghĩ ra, tại sao Đinh Chí Quốc sẽ nghĩ tới đối với lần đấu giá này gặp tiến hành video. Huống hồ, buổi đấu giá kiểm tra kỳ thực là rất nghiêm ngặt, chỉ là đại gia không chú ý mà thôi. Nếu như bị phát hiện có người video, lấy hồ lợi tính cách, cũng sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Nhìn thấy trong mắt mọi người nghi hoặc này sắc, Đinh Chí Quốc lạnh nhạt nói. Hồ lợi người này vừa mới bắt đầu vẫn tương đối cẩn thận. Hơn nữa lúc trước cũng là đánh gần bóng, đến cũng không có gì. Chỉ có điều 2 năm qua, cái tên này dã tâm liền hơi lớn, việc làm có chút khác người. Nghe xong Đinh Chí Quốc, đại gia lập tức liền phản ứng lại. Hẳn là hồ lợi hiện tại việc làm khác người, gây nên có mấy người chú ý. Cho nên mới để Đinh Chí Quốc ra tay, tìm kiếm chứng cứ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.